Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Lấp không bằng khai thông. Hơi có vẻ chật chội giác đấu trường trong đất chiến sự chính nồng. Một cái xuyên toàn thân hôi bì giáp xấu xí đại mập mạp đang cùng một đầu hai mắt đỏ bừng chó hoang lẫn nhau đi lại đối nghịch. Một vòng tinh mịn tấm ván gỗ hàng rào quay chung quanh tại chung quanh bọn họ. Mà tại hàng rào bên ngoài, đang có một mảnh đen kịt nhóm lớn người vây xem giật dây. Lớn tiếng gọi tốt, ngồi ở chỗ này tử quán lầu hai chỗ. Runley liếc nhìn một chút phía dưới, chiến cuộc, về sau. Nhịn không được lắc đầu. Trước người trên bàn rượu vừa mới bị buông xuống một bình rick sinh ra ngọt rượu nho. Tử quán thị nữ đã dao động dáng người rời đi, nhưng nàng trên thân cái kia thấp kém son phấn vị như cũ có chỗ lưu lại. Hỗn hợp có chung quanh ở khắp mọi nơi rượu thịt mùi. Lộ ra nhất là quái dị, trên bàn thiêu đốt lên ngọn nến tiêu khói cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Một mạch chui vào lỗ mũi bên trong, nghe quả thực sặc người. Runley rất không quen những này mùi. Liền như là hắn rất không quen cảnh vật chung quanh như thế. Ầm ĩ, u ám, nhóm lớn người ở phía dưới vây xem. Lôi thôi các thực khách top 5 top 3 khắp lầu hai chỗ. Không hề cố kỵ suy hư một chút phức tạp việc vặt cùng màu vàng cho cười. Đỉnh đầu chất gỗ đỉnh không có gì cách âm hiệu quả. Từng đợt két tiếng vang cùng nữ tính kêu la thanh âm có thể rõ ràng chui vào hắn bén nhạy lỗ tai. Bên trong, để Runley nhịn không được cùng bàn ngồi đối diện người mở miệng nói. Stannis sang sớm hôm nay đề nghị hay là có nhất định chỗ thích hợp. Ngài nói là cái gì? Đại nhân, giữ lại một vòng màu xám râu quai nón gầy gò trung niên nhân nghe vậy khẽ giật mình. Hắn tại ngự tiền hội nghị bên trong đề nghị tra cấm toàn kinh landing kỹ viện. Runley nhịn không, được cười nói, kết quả bị quốc vương mắng một trận, hỏi hắn ăn cơm đi ị muốn hay không cũng cho cấm rơi tính rồi. Gầy gò trung niên nghe vậy ho khan một tiếng, không dám nói tiếp, bất quá ta cho rằng có thể tra cấm phi pháp kỹ viện. Loại tình huống này quả thực quá loạn. Runley vừa nói vừa chỉ đầu đội trời trần nhà, nhưng đối phương ngửa đầu nhìn một chút sau lại mặt lộ vẻ hoang mang. Thế là Runley hiểu rõ trước mắt vị này hành tây kỵ sĩ căn bản là nghe không được phía trên động tĩnh. Tha thứ ta nói thẳng, công tước đại nhân, phi pháp kỹ viện tại bảy vương quốc trên dưới nhiều không kể xiết. Hiện là mở quán trọ cùng tửu quán. Bình thường đều sẽ kinh doanh loại này hoạt động, chỉ là một câu trò đùa lời nói. Bất quá trước mắt vị này hiển nhiên cho là thật. Runley nghe vậy nhún vai, sau đó nói sang chuyện khác. Mấy năm này trôi qua thế nào? Davos, mọi chuyện đều tốt. Đại nhân, lãnh địa của ta coi như giàu có. Vợ con cũng đều rất khỏe mạnh. Mái tóc dù trung niên khách khí trả lời. Một mực tại lãnh địa bên trong. Đúng vậy, ta chưa hề hiểu qua như thế nào là một cái lãnh chúa. Mà cái này nhất định phải hao phí thời gian rất lâu đến quen thuộc. Ngươi không có đi theo ta nhỉ? Ca sao? Ta là cái người buôn lậu xuất thân người. Đại nhân, Davos cười khổ nói. Stannis đại nhân có thể sử dụng ta làm cái gì đây? Runley nghe vậy trừng mắt nhìn. Sự tình đã cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Trước mắt vị này tương lai bị Stannis thân phong vì ngự tiền thủ tướng hành tây kỵ sĩ hiện nay rõ ràng không được coi trọng, cũng không có tác dụng gì võ nơi như thế cũng không khiến người bất ngờ. Dù sao Stannis cũng không phải là đảo Dragonstone lãnh chúa, mà là Tomlin công tước, không hề thiếu nhân tài. Chẳng qua nếu như không phải như vậy, Runley hôm nay thật đúng là sẽ không ước chừng vị này tới đây. Tới giúp ta đi, Davos, hắn nói thẳng, ta cần ngươi viện trợ. Ta có thể làm cái gì? Đại nhân, Davos không có cự tuyệt. Hoặc là nói, Lúc này hắn thân là một cái không được coi trọng có sản nghiệp kỵ sĩ. Nếu như có thể để Ronley coi trọng thật đúng là so thành thành thật thật ở tại lãnh địa bên trong. Kiếm sống muốn tới được mạnh, ta chuẩn bị để ngươi thống hợp nhất dưới King Landing bên trong màu đen thế lực. Ronley vừa nói, vừa quét mắt chỗ này dơ bẩn tửu quán. King Landing đầu đường lưu manh cùng kẻ cắp loại hình tồn tại phần lớn ba lượng thành đàn. Không có gì thành quy mô tổ chức. Nhưng loại này tán loạn mang tới phiền phức lại rất nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn không có chút nào quy củ có thể nói. Ngươi hẳn phải biết, Davos, ta gần nhất đang quản khống King Landing trị an. Nhưng lấp không bằng khai thông. Một mực dưới áp lực mạnh đi cũng không thích hợp. Ta chưa hề làm qua loại chuyện này. Đại nhân, Davos nghe vậy nhíu nhíu mày. Nói, chỉ sợ rất khó đảm nhiệm. Ngươi cũng chưa từng làm qua kỵ sĩ. Ronley cười ha hả nói, bây giờ không phải là cũng quen thuộc rồi. Kỵ sĩ cùng loại chuyện này khác biệt. Có khác biệt gì? Cái này, Davos có chỗ chần chờ. Thế nào, cho rằng loại công việc này không coi là gì? Ronley nhiều hứng thú hỏi. Mặc dù nói như vậy có chút không quá phù hợp, nhưng đúng vậy đại nhân, ta cho rằng khả năng này sẽ có tổn hại kỵ sĩ vinh dự. Đại nhân, Davos cẩn thận trả lời, trên thực tế hắn là không muốn tại qua loại kia cùng loại người. Buôn lậu sinh sống, người đều là thường đi chỗ cao. Làm gì hắn cũng không thể bò lại đi không phải. Hắn là muốn làm cái chính phái người. Mà hắn thấy, cùng kẻ cắp lưu manh cái gì xen lẫn trong một khối thậm chí còn không bằng làm cái người buôn lậu. Đâu, vậy ngươi cho rằng cái gọi là kỵ sĩ vinh dự là cái gì? Ronley kiên nhẫn hỏi, hắn cho rằng trước mắt vị này rất thích hợp loại công việc này. Cho nên không có ý định dễ dàng buông tha. Trung thành, dũng khí, chính trực, Davos chần chờ trả lời. Viện trợ rất nhiều người tính vinh dự sao? Đương nhiên, như vậy chúng ta tới đánh cái so sánh đi. Ronley nói. Đưa tay chỉ phía dưới trong tử quán ương chỗ cái kia đã cùng chó hoang cắn xé chiến đấu cùng. Một chỗ đại mập mạp, có cái kia hàng rào tồn tại, con chó kia liền chỉ có thể đi cắn cái kia gọi răng nanh mập mạp. Nhưng nếu như không có cái kia hàng rào, ngươi cho rằng nó có thể hay không nhào về phía chung quanh người xem náo nhiệt? Đương nhiên hội. Cho nên ngươi cho rằng cái này hàng rào là cao thượng hay là thấp kém? Là vinh dự hay là khiến người trơ trẽn? Davos không có trả lời, nhưng hiển nhiên nghe hiểu Ronley nói cụ thể ý tứ, biểu lộ có chút trầm ngâm. Ronley cũng không có thúc giục, mà là một mực nhìn chăm chú lên phía dưới trong sân tê đấu. Bình thường thế giới bên trong loại này tàn nhẫn biểu diễn đều rất hấp dẫn ánh mắt. Chớ nói chi là tại cái này khuyết thiếu giải trí thời trung cổ bối cảnh dưới. Cái kia mập mạp nổi điên giống như cùng chó hoang chiến đấu. Rước lấy chung quanh từng đợt tiếng khen, mà hắn cũng đánh rất dùng sức. Bởi vì đây chính là hắn sinh hoạt. Nhưng nếu như không có con chó kia, hoặc là nói nếu như không có trận này sân khấu, giam cầm, ở hắn. Đến cùng là con chó kia mang tới lực phá hoại càng nhiều, hay là cái kia dã man mập mạp mang tới mùi máu tươi càng đầy? Coi như không nhất định, mà đây cũng là hắn cho rằng lấp không bằng khai thông nguyên nhân một trong. Nghĩ đến, Ronley suy nghĩ không tự giác phiêu tán càng xa. Bảy vương quốc các nơi thế cục tạm thời đến nói không có quá nhiều, nhưng lưu ý địa phương. Don, xứ Veo, Cracklaw bán đảo, Ronley cổ đều đã làm có thể làm sự tình. Còn lại trên cơ bản liền thấy đáy sẽ như thế nào phát triển. Riverland có chút loạn, hắn nhất thời không biết nên từ cái kia bắt đầu. Mà lại hắn thấy, Riverland lớn nhất, đau đầu, Frey gia tộc, đã không hiểu thấu bị tiêu diệt. Như vậy ngược lại cũng không nóng nảy đối bên kia thế nào. Quần đảo sát cũng có chút không an ổn. Bất quá Ronley cho rằng nơi đó còn không có vượt qua trưởng khống. địa phương khác ngược lại là không có gì. King Landing bên trong trị an phương diện ngay tại quản lý. Đô thành đội phòng giữ cũng có nắm giữ. Trong thời gian ngắn chỉ cần phát triển liền có thể. Cũng không cần quá nhiều tâm tư. Cái khác chuẩn bị chiến đấu tương quan đồng dạng không dùng đến Renly đến lo lắng. Hiếu chiến Robert quốc vương tự nhiên sẽ tự mình hỏi đến. Lannister vấn đề là cái tai họa ngầm. Nhưng cái này tai họa ngầm không nghiêm trọng lắm. Đi qua hơn 10 năm trước lời đồn, nói xấu, một chuyện. Cùng Robert màu tóc cải biến một chuyện. Renly tin tưởng trừ phi Lannister tỉ đệ tìm đường chết. Hoặc là mình muốn đem chuyện này công bố ra ngoài. Nếu không cái này tai họa ngầm là sẽ không bộc phát. Nói tóm lại, Baratheon thống trị xem như ổn định. Liền chờ Targaryen đánh tới cửa hắn cũng không phải là không muốn chủ động xuất kích. Chủ yếu là thực tế tay đủ không đến Westeros bên ngoài. Cho nên tính đi tính lại, hắn cho rằng trước mắt cần lưu tâm làm sự tình chỉ có một cái. Đó chính là cho giáo hội tìm thích hợp tổng chủ giáo. Đồng thời hoàn thành trận kia giao dịch. Trên thực tế, lúc này hắn ước chừng Davos nói về thống hợp King Landing thế lực ngầm điểm ấy bất quá là tiện. Thế thôi, hắn tới này ở giữa trong tửu quán mục đích chủ yếu. Nhưng thật ra là quan sát một người, một cái nghe nói rất thích hợp làm tổng chủ giáo người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.